vợ của Boss là cảnh sát. Chương 9, em chồng Vương Quân xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Kỳ đi cùng Lăng Vũ về nhà thì trời cũng sầm tối. Lăng Vũ, anh vào nhà không? Lăng Vũ hí hửng gật đầu rồi đi theo sau Lục Tuyết Kỳ vào nhà. Ôi trời, cô có vào lộn nhà không? Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, không thể nhầm được, nhưng sao ngôi nhà này giống bãi rác thế? Quản gia, vâng, thưa bà chủ. Tại sao? Lục Tuyết Kỳ chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nói lên tiếng. Bác quản gia ơi, ai vậy bác? Chấm, Lục Tuyết Kỳ nhìn lên chủ nhân của giọng nói là một cô gái. Khuôn mặt đen xì, đầu tóc như ổ quả. Trời ạ, tiểu thư lại làm nổ gì rồi vậy? À thì, một góc phòng anh hai con thôi hi hi. Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa tiêu hóa chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một góc phòng, chết rồi, Lục Tuyết Kỳ chạy lên phòng thì mọi việc đã quá muộn, sắp tài liệu cô thu thập về Vương Thiên. Thành cho cả rồi, Lục Tuyết Kỳ đùng đùng đi xuống phòng khách con nhỏ đó. Hừ, tiểu quân em về khi nào? Em mới về lúc chưa thôi mà không có báo cho anh hai, em muốn cho ảnh bất ngờ hi hi. Bất ngờ thật, Lăng Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mỗi lần Vương Quân về nước đã không quá 5 ngày đã bị Vương Thiên tống cổ đi vì sự quậy phá của cô nhóc. Cái con nhỏ kia, Lục Tuyết Kỳ xoắn tay áo lên hùng hổ tiến lại sofa, nhưng khi Vương Quân vừa quay sang thì... Ôi dễ thương quá, em là ai vậy? Lục Tuyết Kỳ lập tức thay đổi 180 độ cười rõ tươi nhìn Vương Quân, khuôn mặt đáng yêu thế ai giận được chứ? Em là Vương Quân, em gái anh Thiên. Vương Quân nhìn Lục Tuyết Kỳ cười tít mắt, dù chưa biết cô là ai. Tiểu Quân, chị dâu em đó. Chào em, chị tên Lục Tuyết Kỳ. Vâng, à mà Tuyết Kỳ, khi nãy cô chạy lên phòng chi vậy? Lăng Vũ nhìn Lục Tuyết Kỳ thắc mắc, đúng rồi, cô nhất thời quên đi con nhỏ bao công ấy. Con nhỏ đen thui đó đâu rồi? Chị dâu, là em. Vương Quân nuốt nước bọt, thà nhận tội để được khoan hồng còn hơn, nếu không chắc cô nhóc sẽ bị tống cổ đi nữa quá. Hít, là em. Vương Quân gật đầu xác nhận, trái với tưởng tượng của nó thì Lục Tuyết Kỳ đang cười tinh quái. Tiểu Quân, em có thể nhận chị làm đệ tử không? Dạ, nếu được hi hi. Lăng Vũ chỉ biết ngã ngửa với hai cô nàng này, Kỳ Quân hợp tác thì Vương Thiên chỉ biết đau khổ thôi he he. Tiểu Quân, em giúp chị nêm món đó đi. Vâng, để món đó chín tới thôi. Yes, em, Lục Tuyết Kỳ vừa nấu vừa nhờ Vương Quân làm giúp. Hơ hơ xong rồi, à anh hai, Vương Quân còn mang nguyên tạp dề mà chạy lại ôm chầm lấy Vương Thiên, đại boss vô tình đẩy nhanh em gái mình ra lạnh lùng hỏi. Em về làm gì? Thăm anh chứ gì, cưới vợ cũng chẳng nói cho em hay, hứ. Vương Quân nhìn boss mà phùng má vờ dỗi, Lục Tuyết Kỳ thấy thế liền nói đỡ cho Vương Quân. Ê anh hai gì mà kỳ quá đi à, Tiểu Quân là người nhà mà anh hỏi như giặc ý. Nó là giặc chứ gì nữa, em mà anh bảo là giặc ư, Vương Quân cố cãi bướng nhưng khuôn mặt của Vương Thiên vẫn không đổi, đại boss nghiêm nghị. Tiểu Quân, chỉ còn một tuần nữa là có đợt kiểm tra thế tại sao em lại về. Anh hai, anh muốn đuổi em cơ à, em phải chiến đấu với đống sách vở đó. Hu hu anh ơi, em thật đáng thương em, không nói nhiều, mai về bên ấy. Hu hu anh à, cô nhóc Vương Quân nước mắt ngắn dài nhưng boss lạnh lùng đi về phòng, Lục Tuyết Kỳ nhìn theo mà chậc lưỡi. Quả là người máu lạnh, tội nghiệp em thật Tiểu Quân. Vương Quân em lại chế tạo bom mà. Vương Thiên vừa đầy phẫn nộ hét lên, Vương Quân chỉ biết khấn trời đất rồi chạy vọt lên phòng. Lạy Amen, lạy Chúa Dê. Su, ngày mai con sẽ về Mỹ. Tiểu Quân nó đâu rồi? Về phòng rồi, thôi tôi lên với nó. Lục Tuyết Kỳ đáp rồi bước đi, Vương Thiên từ từ tiến vào phòng ăn thì. Đã ngửi thấy mùi thức ăn đặc trưng của Lục Tuyết Kỳ và Vương Quân. Đại boss đành chịu đói mà đi về phòng ngủ. Ngày mai con nhóc Tiểu Quân đi sẽ có cơm ăn, hừ. Lục Tuyết Kỳ đã qua phòng Vương Quân ngủ, Vương Thiên nằm một mình cứ lầm bầm như thằng tự kỷ, ngay lúc này hình ảnh đại boss lạnh lùng đã bị biến mất. Anh nhanh chóng đi ngủ mà không hay rằng phía bên kia hai con người tinh danh đang lên kế hoạch tác chiến. Cách chương.